Vô thượng thần đế, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư nhất phẩm bình thường chỉ có thể luyện chế ra tam khiếu, tứ khiếu, chỉ có một chút luyện đan sư nhị phẩm mới có thể luyện chế ra thất khiếu viên mãn, thất khiếu kỳ hối, thất khiếu thư mạch, đan này mới xem như thật viên mãn. Mà đan này dùng để khảo sát năng lực luyện đan sư nhất phẩm mạnh hay yếu, cũng đúng là không có gì thích hợp bằng thất khiếu thư mạch đan. Nghe được cái tên này, Uông Vân Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Diệu Tiên Ngữ, ngươi thua chắc rồi. Một tháng trước, ta có thể luyện chế thất khiếu thư mạch đan ra ngũ khiếu. Hiện nay ta dung hợp thú hỏa, chí ít có thể luyện chế ra lục khiếu. Uông Vân Kỳ hưng phấn nói, mà ngươi, căn bản không thể nào luyện chế ra thất khiếu. Bởi vì chỉ có luyện đan sư nhị phẩm mới có thể làm được, cho nên trận này, Uông Vân Kỳ ta tất thắng. Nghe thấy Uông Vân Kỳ tràn đầy tự tin, Diệu Tiên Ngữ nhếch miệng mỉm cười, tuyệt không giải thích cái gì. Thắng hay bại, chỉ có đến phút cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược đã chuẩn bị tốt, đan lô hoàn hảo. Còn về đan hỏa, học viện cung cấp là đan hỏa yêu thú hỏa thuộc tính. Nếu học viên tự có thú hỏa có thể sử dụng, tranh tài, hiện tại bắt đầu. Nương theo âm thanh đạo sư phán định rơi xuống. Toàn bộ quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lúc luyện đan sư luyện chế đan dược, kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy. Điểm này, tất cả mọi người đều biết. Dược liệu cần thiết để luyện chế thất khiếu thư mạch đan có linh lung thảo, thư tâm quả, thiết ti mộc, còn có yêu đan yêu thú tứ giai bạch văn hồ. Mà ở trong đó, thư tâm quả là đắt đỏ nhất, một thư tâm quả ít nhất là 5.000 viên linh thạch hạ phẩm. Tranh tài bắt đầu. Hai người Uông Vân Kỳ và Diệu Tiên Ngữ cùng bước lên lôi đài, đứng ở vị trí của mỗi người. Dưới đài, đám người sớm đã không dám hô hấp, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân lười biếng nằm trên một cây ghế bành, Tần Mộng Giao đứng ở một bên đấm lưng nắn vai cho hắn. Một màn này, gần như khiến toàn bộ một nửa người của Bắc Vân học viện hận không thể xông lên bạo đánh Mục Vân một trận. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân nằm trên ghế bành nửa híp hai mắt, Tần Mộng Giao lại đau lòng một trận. Ngày thường trong nhìn thấy Mục Vân đều là một bộ dáng vẻ tiêu sái lỗi lạc. Nhưng chân chính cùng với Mục Vân, nàng mới biết được. Mục Vân mỗi ngày tu luyện, gần như là chiếm tuyệt đại bộ phận thời gian của hắn. Hôm qua, bởi vì lĩnh ngộ một chiêu kiếm thức, trọn vẹn đến sáng sớm mới ngủ một hồi. Trên lôi đài, hai người Uông Vân Kỳ và Diệu Tiên Ngữ gần như đồng thời xuất thủ. Các loại dược liệu, theo thứ tự vùi đầu vào trong lò đan. Thế nhưng người tỉ mỉ lại dần dần phát hiện, trình tự và lượng dược liệu Diệu Tiên Ngữ đầu nhập lại khác Uông Vân Kỳ rất lớn. Nói đúng ra, là khác nhau rất lớn với thủ pháp luyện chế thất khiếu thư mạch đan được công nhận hiện nay. Mọi người đều biết, luyện chế thất khiếu thư mạch đan, đầu tiên phải bỏ thiết ti mộc vào đan lô, bởi vì thiết ti mộc tính chất cứng cỏi, muốn nhanh chóng dung hợp, căn bản không thể nào. Thế nhưng phương pháp của Diệu Tiên Ngữ lại trái ngược. Lại bỏ thư tâm quả có thể dễ dàng luyện hóa nhất vào trong lò đan. Diệu Tiên Ngữ đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy điểm này, Tề Minh cũng nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Mục Vân vẫn luôn híp mắt đột nhiên mở miệng. Thất khiếu thư mạch đan quan trọng nhất là mở thất khiếu. Như thế nào mở? Đương nhiên là dùng dược khí để xông phá đan dược. Bỏ thư tâm quả vào đầu tiên, hóa thành dược khí. Quay xung quanh trong lò đan, sau khi thiết ti mộc bị phân giải, những thuốc khi gió sẽ nhiễm trên thiết ti mộc, khoảnh khắc đan dược thành công, xông phá đan thể, phá khiếu mà ra, từ ngoài đến trong. Mục Vân cẩn thận nói, mà phương pháp luyện chế giống vậy lại là bỏ thiết ti mộc vào trước, dược hiệu của thư tâm quả được bao bọc trong nội đan, phá thể mà ra. Vậy một loại hiệu quả tốt hơn là gì? Tề Minh nhịn không được dò hỏi, loại phương pháp nào tốt? Nghe được vấn đề này, Mục Vân cũng nhíu mày, hai loại phương pháp này, lúc đầu người biết đến rất ít, mà Mục Vân cũng chưa từng nói qua với Diệu Tiên Ngữ, xem ra là Diệu Thiến đã dạy rồi. Nhưng hiệu quả của dược từ bên ngoài tiến nhập vào trong cơ thể là bài kiểm tra thủ đoạn luyện đan và kỹ xảo của luyện đan sư, bình thường mà nói, cho dù là một ít luyện đan sư nhị phẩm, cũng không dám làm như thế. Không cẩn thận chính là thất bại, ngay cả đan dược đều nổ tung thành tro. Một chút dấu vết cũng không còn, chớ không cần nhắc tới mấy khiếu. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệu Tiên Ngữ lại sử dụng biện pháp này. Xem ra tiểu nha đầu này, là chuẩn bị đập nồi diêm thuyền. Mục Vân cũng không trả lời vấn đề của Tề Minh, ngược lại hắn phối hợp yên lặng không nói gì. Nhưng trải qua chuyện này, hắn càng thêm tin vào suy đoán của mình, Diệu Thiến người này không đơn giản. Mặc dù Tất Khiếu Thư Mạch Đan chỉ là đan dược nhất phẩm, nhưng biện pháp luyện đan này, năm đó hắn cũng chỉ là sau khi hắn đi ra đại lục, mới biết được. Mà hiện tại Diệu Thiến đã biết được, đánh giá của Mục Vân với Diệu Thiến không thể không lại lần nữa tăng lên. Tranh tài vẫn còn đang tiếp tục, trong lúc mọi người không hiểu động tác của Diệu Tiên Ngữ, một bên khác, hai tay của Uông Vân Kỳ lại đột nhiên thay đổi, một ngọn lửa bùng lên từ trong cơ thể nàng. Thú hỏa chỉ có thể sinh ra bên trong cơ thể linh thú. Trong yêu đan trong cơ thể yêu thú bình thường cũng có thú hỏa, chỉ là loại thú hỏa kia, lại không thể không ngừng sinh sôi, nếu tiêu hao toàn bộ, thú đan cũng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng linh đan linh thú lại khác, linh đan trong cơ thể linh thú có chứa thú hỏa, dù sau khi linh thú chết, cũng có thể tiếp tục sinh ra, kéo dài không dứt. Giờ phút này, cuối cùng Uông Vân Kỳ đã bắt đầu vận dụng thú hỏa dung hợp trong cơ thể để luyện đan. Kể từ đó, không hề nghi ngờ, vô luận là tốc độ luyện đan hay dược hiệu sau khi đan dược thành công, Uông Vân Kỳ đã chiếm cứ điều kiện có lợi trước tiên. Diệu Tiên Ngữ, ngươi lấy cái gì so với ta? Uông Vân Kỳ liếc qua Diệu Tiên Ngữ bên cạnh mình, nàng ta vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí khống chế lô đan, trong lòng cười lạnh. Luyện đan đến một bước này, kỳ thật thắng bại đã được sáng tỏ. Nguyện nhờ thú hỏa, nàng chỉ ít có thể luyện chế ra lục khiếu. Điểm này căn bản Diệu Tiên Ngữ không thể so được. Ha ha, Uông đạo sư, xem ra lần này Vân Kỳ đã định là sẽ thắng. Đệ nhất luyện đan thiên tài Bắc Vân Thành, trừ nàng ra còn có thể là ai chứ? Một đạo sư học viện đứng bên người Uông Thanh Phong, nịnh bợ nói. Kỳ thật, Vân Kỳ và Diệu Tiên Ngữ không kém bao nhiêu. Chỉ là lần này, Vân Kỳ mượn nhờ thú hỏa, thắng mà không chút mất sức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói như thế, dung hợp thú hỏa, vốn là đoạt tạo hóa thiên địa, Uông Vân Kỳ có thể thành công, đã chứng minh rằng nàng mạnh hơn so với Diệu Tiên Ngữ. Thời gian từ từ trôi qua, đám người giữa sân không có biểu lộ mất kiên nhẫn, ngược lại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, đến cùng kết quả sẽ như thế nào. Ông, Đinh, đột nhiên, đám người chờ đợi nghe được một tiếng vù vù, ngay sau đó, một tiếng đinh vang lên. Uông Vân Kỳ, đan dược đã thành. Cách chương.